Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, một tay kết ấn. Ngô vậy mà có thể trong nháy mắt đánh tan ta thủy phân thân. Tiến bộ không nhỏ mà, Yabuza nhíu nhíu mày. Thần sắc hơi ngưng trọng chút. Haku xem ra ngươi gặp được đối thủ. Haku mang theo mặt nạ, yên lặng nhìn chăm chú lên thiếu niên đối diện. Khẽ gật đầu. Tựa hồ là dạng này. Kakashi nhìn qua đối diện hai bóng người. Bỗng nhiên nói. Xem ra chúng ta không có đoán sai. Sakura sững sờ. À, Kakashi lắc đầu nói. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa nhìn ngang nhìn dọc đều là cùng Yabuza một đám. Thế mà công khai đứng chung một chỗ, tên kia liền giao cho ta đi. Yamagi Shinki vỗ vỗ tay cánh tay. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đáng yêu như thế nam hài tử sao có thể tặng cho Kakashi. Sakura nhất thời nâng quyền. Mắt bốc Kurei Nai tâm. Oa, quá tuấn tú. Kakashi sạm mặt lại. Tiểu nha đầu này cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Cũng chỉ chú ý thuận Shinki nói chuyện, thật sự là cái kia Mặc Phong Y thiếu niên không đơn giản. Haku ngưng trọng nói. Cứ việc thủy phân thân chỉ có 1/10 chakra. Nhưng hắn giải quyết đến. Không khỏi cũng quá dễ dàng chút. Yabuza phản tay nắm chặt chuôi đao. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi. Vâng. Vù vù. Yamagi Shinki cùng Haku đồng thời phát lực. Sau một khắc bịch một tiếng song quyền đụng nhau. Haku trong nháy mắt lui lại vài chục bước. Ánh mắt nhất thời ngưng trọng mấy phần. Hắn lực lượng quả nhiên kinh người. Yamagi Shinki chậm rãi đứng vững. Nhíu mày. Tay phải có huyết dịch một giọt giọt rơi xuống. Gia hỏa này trên tay lại có phi châm, một bên mấy người đồng dạng đem một màn này nhìn đập vào mắt. Bên trong, Yabuza mi đầu nhíu chặt. Hắn dự liệu được gió này áo thiếu niên lực lượng rất lớn. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương thế mà có thể đuổi theo Haku tốc độ. Đây thật là có chút phiền phức. Sakura, bảo vệ tốt Dasner tiên sinh. Không nên rời bỏ ta. Tên kia liền giao cho Shinki. Vâng, Kakashi ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Cạch đến, một tiếng tiến lên mấy bước. Cùng Yabuza rằng co, đinh, lại là một lần giao thủ. Yamagi Shinki phi tiêu cùng bạch phi châm gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Hai người ánh mắt đối mặt. Ta không muốn giết người nhưng ngươi cũng sẽ không dễ dàng nhường đường đi. Haku thanh âm từ sau. Mặt nạ mặt truyền đến. Giếng cổ không gợn sóng. Yamagi Shinki cầm trong tay phi tiêu. Nhấc lên khóe miệng. Đó là đương nhiên. Quả nhiên bất quá ta tiếp xuống tốc độ ngươi còn có thể đuổi theo sao. Haku. Khẽ cười nói. Mà lại ta còn có hai cái ưu thế. Yamagi Shinki méo mó đầu biểu thị hoang mang. Hai cái ưu thế. Haku tay phải cầm phi châm. Gắt gao ngăn trở đối phương phi tiêu. Đồng thời mở miệng nói. Một là mới vừa rồi bị ngươi đánh vỡ thủy phân thân vẩy vào bốn phía nước. Hai là ta một cái tay liền ngăn trở ngươi. Như vậy ngươi cũng chỉ có sức lực chống đỡ. Yamagi Shinki ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp Haku tay trái phi tốc biến ảo. Từng cái phức tạp ấn trong nháy mắt bị kết xuất đến. Gia hỏa này thế mà có thể một tay kết ấn. Ta còn chưa nghe nói qua loại sự tình này. Bí thuật thiên sát thủy tường. Theo cái cuối cùng ấn thành hình, chung quanh dòng nước như bị dẫn dắt, trong nháy mắt hóa thành vô số băng châm, bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến mà đến. Sakura ở một bên kinh hô. Shinki, đáng tiếc là ta không cần kết ấn. Yamagi Shinki thần sắc không có một tí xúc động cho. Ngược lại mỉm cười, sau một khắc, bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái, phanh đến, một tiếng đằng không mà lên. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, biến mất ở trong sân. Không thấy, Haku hơi kinh hãi. Sau một khắc xoay người lui lại, liên tục ba cái thuấn thân. Mà mỗi khi hắn nhấc chân trong nháy mắt, liền sẽ có một cái phi tiêu cắm ở hắn vị trí trước kia. Tinh chuẩn đến kinh người. Hắn dừng lại một chút, liền nghe được thanh âm thiếu niên ở sau lưng vang lên. So ta tưởng tượng chậm ở lần này. Chỉ có sức lực chống đỡ đúng vậy ngươi. Xùy, bạch, bành, hai người ở giữa không trung liên tiếp thân hình biến ảo. Nhưng mà Haku thủy chung không thể thoát khỏi Yamagi Shinki, tựa như không thể thoát khỏi chính mình ảnh tử. Yabuza ở một bên đem lần này giao thủ hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Ánh mắt cũng là càng ngày càng thật không thể tin. Gia hỏa này không chỉ có thể tại thân thể bất luận cái gì bộ vị bạo phát loại kia quái lực. Tốc độ thế mà có thể còn nhanh hơn Haku. Tại sao có thể có loại sự tình này? Phải biết Haku thế nhưng là có huyết kế giới hạn thiên tài. Ngô, rên lên một tiếng. Haku bị tấn mãnh nhất cước đạp về Yabuza bên người. Áo khoác thiếu niên nhẹ nhõm đứng vững. Tay phải xung quanh phi tiêu. Lộ ra vẻ tươi cười. Từ tốc độ bên trên nhìn. Vẫn là ta càng hơn một bậc. Kakashi tại Yabuza đối diện híp mắt. Người há miệng tiểu quỷ ngậm miệng tiểu quỷ gọi nhưng là quá coi thường hắn lời nói. Nhưng là sẽ thất bại dù nói thế nào. Shinki hắn cũng là Konoha thôn lần này thứ nhất tân nhân đâu. Lạc lạc lạc lạc ha ha ha, ai ngờ Yabuza chợt phát ra một trận âm trầm tiếng cười. Haku, người cũng thấy rõ ràng đi tiếp tục như vậy nữa. Một mạng nhưng chính là ngươi. Đúng lúc này, Yamagi Shinki chợt nhíu nhíu mày. Hàn khí này là chuyện gì xảy ra, đúng vậy a, Haku vi vi cúi đầu. Có chút cô đơn nói. Thật là quá đáng tiếc. Sau một khắc, mấy chục phiến băng tinh mặt kính bỗng nhiên đáp xuống Yamagi Shinki bốn phía. Tính cả trên không, phong tỏa đến, kín không kẽ hở. Vô biên hàn ý dần dần bao phủ phương này không gian. Bí thuật ma kính băng tinh. Đây là cái gì đẳng cấp nhẫn thuật đáng chết. Kakashi thấy cảnh này, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn rơi mà xuống. Sau một khắc hắn bỗng nhiên vọt tới trước, hướng về Yamagi Shinki phương hướng bạch. Yabuza bỗng nhiên xuất hiện tại Kakashi trước người. Ta mới là đối thủ của ngươi. Mà lại Haku đã sử dụng một chiêu này. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mang theo mặt nạ thiếu niên chậm rãi đi đến mấy bước. Tay phải từ bên ngoài sờ nhẹ băng tinh. Chợt tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cả người chậm rãi tan vào băng tinh bên trong, mà đang bị vây quanh Yamagi Shinki trong mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, sở hữu băng tinh trên mặt kính xuất hiện giống nhau thiếu niên thân ảnh. Bọn họ châm miệng một lời. Như vậy, ta cần phải bắt đầu mở mang kiến thức một chút ta tránh thức tốc độ đi. Đây đều là tấm gương hắn đến cùng muốn làm thế nào. Yamagi Shinki thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn từ nơi này mấy chục đạo băng tinh trên mặt kính. Cảm ứng được nguy cơ sinh tử. Đây chính là cực kỳ lâu không có thể nghiệm bạch. Cơ hồ không có trông thấy bất luận bóng người nào. Yamagi Shinki bỗng nhiên che cánh tay trái. Kịch liệt đau đớn truyền đến. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Gia hỏa này. Lúc nào công kích vì cái gì ta hoàn toàn không nhìn thấy. Ách a a a a a. Sau một khắc. Vô số bá bá bá âm thanh vang lên, nương theo lấy Yamagi Shinki không chịu được kêu đau, chấn kinh Kakashi cùng tiểu anh bọn người. Từ quen biết đến nay, thiếu niên này lúc nào bị đánh đến, chật vật như thế qua cho dù là đối mặt Yabuza lúc, cũng chưa từng phát sinh. Shinki, Kakashi lo lắng kêu gọi, nhịn không được tiến lên trước một bước. Sau một khắc Yabuza âm thanh vang lên. Người nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ lời nói, đằng sau hai người kia liền chết chắc. Đồng thời, hắn trong nháy mắt quay người ném ra mấy cái chuôi shuriken. Tại Kakashi muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói, từ băng tinh khe hở bay vào đi, bắn thẳng về phía bất lực chống đỡ Yamagi Shinki. A, Sakura cũng nhịn không được nữa, quất ra mấy cái chuôi phi tiêu bỗng nhiên xông lên phía trước. Hoàn toàn đưa Dasner tánh mạng tại không để ý phanh phanh phanh sau một khắc. Tại tất cả mọi người mặc danh kỳ diệu dưới ánh mắt. Haku tiếp được sở hữu shuriken. Haku ngươi đây là làm gì? Yabuza xoay đầu lại. Khó chịu nói. Tiểu quỷ kia cực kỳ nguy hiểm. Trước giết chết lại nói. Nói cái gì quy củ? Haku cúi đầu trầm mặc một lát. Lập tức kiên định nói. Yabuza tiên sinh. Để cho ta tới đối phó hắn, ta muốn dùng chính mình phương thức chiến đấu. Yabuza nhíu mày liếc hắn. Một cái, tựa hồ là nhìn thấu thiếu niên ý nghĩ trong lòng. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Haku, người đây là gọi ta không nên nhúng tay sao? Ngươi à vẫn là như vậy ngây thơ. Cùng lúc đó, bị băng kính vây quanh toàn thân đẫm máu Yamagi Shinki, tựa hồ cũng chú ý tới bên ngoài tình cảnh. Hắn ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên quát to một tiếng. Sakura, không cho phép tới. Đây là ta chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.